Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Hoàng Kim Long Bá Đạo Lực Lượng. Phí Lạc Tư, nơi này thì thực lực của ngươi mạnh nhất, chờ sau đó chúng ta xuất thủ thời điểm, ngươi đầu tiên khống chế lại Mạn Đà La Xà, nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất để nó mất đi chiến đấu lực. Mà ta cùng Tiểu Uyên bọn họ thì phụ trách đầu kia liệt sơn chứ. Đại sư nói ra, Phí Lạc Tư nhẹ gật đầu, nói, được, giao cho ta, bất quá các ngươi muốn cẩn thận một chút, liệt sơn chứ thực lực cũng không yếu. Đại sư nhẹ gật đầu, theo hồn đạo khí bên trong xuất ra mấy cái khẩu trang đưa cho mọi người. Nói, đợi chút nữa đem nó đeo lên. Lục Uyên nhanh tay lẹ mắt, cầm qua một cái liền mang trên mặt. Đường Tam hơi nghi hoặc một chút, nói, lão sư, tại sao muốn mang khẩu trang? Đại sư nói, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nghe đại sư lời nói, Đường Tam có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem khẩu trang cho mang lên trên. Ngay tại mấy người mang khẩu trang thời gian, cách đó không xa, Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư chiến đấu đã đến gay cấn. Mạn Đà La Xà răng độc thật sâu cắn vào Liệt Sơn Chư da thịt. Mà Liệt Sơn Chư miệng lớn cũng đem Mạn Đà La Xà thân thể cho xé thành hai đoạn. Rất rõ ràng, lưỡng bại câu thương, động thủ, đại sư hét lớn một tiếng. Xích Viêm Khuyển, Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Một đạo nóng rực hỏa cầu trực tiếp liền đánh trúng vào hai cái hồn thú. Tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, hai cái hồn thú đều hướng ra phía ngoài ném đi. Đại sư ánh mắt lóe lên, La Tam Pháo, lên đi, đệ nhất hồn kỹ, phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Đại sư trên người đệ nhất hồn hoàn bay đến La Tam Pháo trên thân. La Tam Pháo dường như nhận lấy một loại thống khổ to lớn. Thân thể phồng lớn, một đạo màu vàng khói bụi liền từ La Tam Pháo cái mông bên trong phóng thích mà ra. Đem vốn là bị ném đi Liệt Sơn Chư lần nữa đánh bay. Theo màu vàng khói bụi tràn ngập, một cỗ không hiểu khí tức lan tràn ra. Lục Uyên ra mặt lắc một cái, trong tay ánh sáng lóe lên. Lại một cái khẩu trang xuất hiện tại trong tay, đúng là hắn trước đó mua đến đặt ở hồn đạo khí bên trong khẩu trang. Lục Uyên hồn đạo khí là một cái chiếc nhẫn màu trắng. Thể tích không lớn, chỉ có 3 cái m bình phương không gian chữ vật, là Phí Lạc Tư hao phí đại tinh lực mới cho hắn thu vào tay. Mang lên trên 2 tầng phòng ngự khẩu trang, Lục Uyên mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Không có cách, cảm quan quá linh mẫn, một tầng khẩu trang căn bản cách không dứt được loại mùi kia. Thời khắc này Liệt Sơn Chư có chút choáng váng chuyển não. Vốn là vết thương chồng chất, còn chúng Mạn Đà La Xà độc rắn. Tuy nhiên kháng độc năng lực tương đối mạnh, nhưng là lại bị Phí Lạc Tư hỏa cầu đánh chúng. Lại thêm đại sư dám thối công kích. Nó chỉ cảm thấy thú sinh thật là bi thảm. Không hổ là trăm năm Liệt Sơn Chư, nhận lấy công kích như vậy, lại còn có thể đứng lên đến. Đại sư không khỏi âm thầm tán thưởng. Heo huynh, người thật đúng là kiên cường a, vẫn là để ta đưa ngươi sau cùng đoạn đường đi. Hoàng Kim Long, chiếm hữu, võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Bình thường tới nói, thú võ hồn là muốn tại thu hoạch được thứ một cái hồn hoàn về sau mới có thể chiếm hữu. Tại hồn sĩ giai đoạn chỉ có thể là thu hoạch được võ hồn gia trì lực lượng. Nhưng Hoàng Kim Long võ hồn có chỗ khác biệt. Cho dù không có hồn hoàn, nó vẫn như cũ có thể chiếm hữu. Phượng Vũ Lục Huyễn, vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn tuyệt thế khinh công. Lục Uyên trong nháy mắt liền kéo gần lại cùng Liệt Sơn Chư ở giữa khoảng cách. Sơn Hải quyền thức thứ nhất, Sơn Băng Địa Liệt, Hoàng Kim Long võ hồn phía dưới. Lục Uyên lần thứ nhất dùng ra khỏi núi biển quyền. Sơn Hải quyền, quyền trấn Sơn Hải, đến từ phong vân thế giới, vì thập cường vũ giả võ vô địch sáng tạo, dũng mãnh không đúc, nhưng lại cương nhu hòa hợp, thực có thể xưng được là một môn tuyệt thế quyền pháp. Oanh, gầy yếu tiểu nắm tay nhỏ đánh vào liệt sơn chư trên thân lại phát ra tiếng vang ầm ầm. Tại hoàng kim long võ hồn gia trì dưới, cái này một quyền đánh ra, ít nhất cũng không còn có tại 2000 cân lực đạo. Đối với một cái 6 tuổi hài tử tới nói, 2000 cân có thể nói là một cái đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối con số. Liệt sơn chư to lớn thân hình bị trực tiếp đánh bay, đụng vào không xa trên đại thụ, đánh thẳng đến gân đứt xương gãy, thì liền đại thụ đều bị trực tiếp đụng ngã. Lực lượng thật là cường đại. Đại sư bị kinh hãi đến, đây chính là hoàng kim long lực lượng, thật cường đại quyền pháp. Đường Tam tuy nhiên cũng là bị Lục Huyên lực lượng khổng lồ giật nảy mình, nhưng hắn chú ý điểm lại càng tập trung ở Sơn Hải quyền phía trên. Hắn đến tột cùng là ai, vậy mà lại lợi hại như thế quyền pháp? Từ khi đi vào đấu la đến nay, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng dạng này quyền pháp. Đây tuyệt đối không thuộc về đấu la đại lục, mà chính là cùng hắn tu luyện đường môn tuyệt học một dạng, đều thuộc về võ học phạm trù. Lục Huyên đắc thế không tha người, tay cầm nhẹ nhàng chuyển một cái, một thanh tinh thiết trường thương liền xuất hiện tại hắn trong tay. Trong tay một cái, liền từ liệt sơn chư trong cổ đâm vào, kết thúc hắn thống khổ một đời. Mà bên này, Phí Lạc Tư cũng là dễ như trở bàn tay liền đem Mạn Đà La Xà cho chế phục. Mau tới, cái này Mạn Đà La Xà sắp chết. Phí Lạc Tư thanh âm truyền đến. Tiểu Tam nhanh, nhất định muốn tại Mạn Đà La Xà trước khi chết kết thúc tính mạng của nó. Đại sư thanh âm bên trong mang theo vội vàng. Mạn Đà La Xà có thể nói là một loại cực kỳ thích hợp đường tam hồn thú. Một khi bỏ lỡ chưa hẳn có thể tìm tới tốt hơn. Được rồi, lão sư. Đường Tam trong tay cầm một cây đoản kiếm, trực tiếp đâm vào Mạn Đà La Xà đại não. Con rết trăm chân, chết mà không ngã. Mạn Đà La Xà vùng vẫy một hồi lâu, mới dần dần chết đi. Tiểu Tam, nhanh, hấp thu người đệ nhất hồn hoàn. Đại sư thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Đường Tam thành công hay không đại biểu cho lý luận của hắn là có hay không chính xác. Đường Tam nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, đại sư thanh âm truyền đến. Ý thủ đan điền, bão nguyên thủ nhất, nhất định muốn tập trung tinh thần. Đi theo đại sư chỉ lệnh, đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đại sư Phí Lạc Tư cùng Lục Huyên ba người thì làm hắn hộ pháp. Tiểu Huyên, người thật không đi hấp thu liệt sơn chư hồn hoàn à? Cái này cái hồn hoàn vẫn là thẳng thích hợp ngươi. Đại sư hỏi, Lục Huyên lắc đầu, nói, liệt sơn chư mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là thích hợp nhất ta, mà lại niên hạn quá thấp, ta phải tận lực đạt tới chính mình cực hạn chịu đựng. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, lấy ngươi mới vừa xuất thủ trong nháy mắt đó uy lực, ta làm một cái phán đoán, lực lượng của ngươi bây giờ không thấp hơn đồng dạng hồn tôn. Bạo phát lực càng là cường đại, thân thể tổng hợp tố chất cũng không dưới tại bình thường đại hồn sư. Lấy ngươi tình huống hiện tại, đệ nhất hồn hoàn cực hạn cần phải tại 800 năm đến 900 năm tả hữu, hẳn là không đến ngàn năm. Dạng này đẳng cấp hồn thú tại Liệp Hồn Xâm Lâm sợ là không dễ tìm cho lắm. Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong niên hạn cao nhất hồn thú bất quá ngàn năm, 800-900 năm còn muốn là am hiểu lực lượng hồn thú xác thực không dễ tìm cho lắm. Không có việc gì, chúng ta có thể tìm thêm một hồi, phản chính thời gian còn rất là dư giả. Phí Lạc Tư ngược lại là rất có kiên nhẫn. Có liên quan tới chính mình nhi tử ngày sau trưởng thành, tại hồn hoàn phía trên hắn đương nhiên sẽ không tạm, càng mạnh càng tốt, không phải liền là tốn nhiều một chút thời gian sao? Đại sư nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đem Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư thi thể xử lý một chút. Liệt Sơn Chư thịt thế nhưng là mỹ vị, chỉ là trong đó có Mạn Đà La Xà kịch độc, chỉ có thể vứt bỏ, thực đang đáng tiếc. Nói xong, ba người đem Liệt Sơn Chư cùng Mạn Đà La Xà thi thể đào cái hố cho giấu đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.